Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895. Chương 895. Đắc tội cái mang thù người. Mà Tinh Thẩm Tại sửng sốt một chút về sau, liền nhìn qua Bạch Sách nuốt ngụm nước bọt nói: "Kia ngươi có thể không ăn sao?" Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, liền biết cái này Tinh Thẩm là có ý gì. Một giây sau, Bạch Sách sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Bạch Sách cũng không phải loại kia cái gì đều không chú ý người. Chính là biết rõ, đối phương không thích cái gì, lại muốn làm gì, Bạch Sách cũng không phải loại người này. Bạch Sách cũng không có loại kia làm người buồn nôn đam mê. Một chút cũng không có. Bạch Sách đều là loại kia tận khả năng, lại biết đối phương chán ghét cái gì về sau, liền thiếu đi đi làm. Nhưng là, hiện tại cái này Tinh Thẩm có phải hay không quá mức, không để ăn cơm. Đương nhiên, Bạch Sách cũng là biết, bệnh thích sạch sẽ vật này, là thật sự có điểm lạ. Bệnh thích sạch sẽ người, chính là rất chán ghét. Cái này có người tại chính mình tư nhân trong không gian làm rối bời, như thế rất khó nhẫn, để người rất khó chịu. Có thể vấn đề ở chỗ, đây con mẹ nó, không nên quên, Bạch Sách là làm gì ngồi tại chiến hạm này bên trong. Ngươi cho rằng Bạch Sách muốn ngồi tại nơi này ăn những này lạnh đồ vật, còn không phải là vì giúp ngươi Tinh Thẩm Thành vì cái gì đế vũ linh. Nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, Bạch Sách hội tại ăn nơi này ăn lạnh. Đây chính là đang giúp ngươi đại ân. Ta giúp ngươi mang, sau đó ta còn muốn chính mình đói bụng. Đói phải chết, còn không thể ăn cái gì. Đây là nơi nào đến tật xấu đâu. Bạch Sách nhìn qua trước mặt Tinh Thẩm, một mặt khó coi dáng vẻ. Mà Tinh Thẩm đang run lên một chút, khi nhìn đến Bạch Sách biểu lộ về sau, cũng là khoát tay chặn lại, có chút ngượng ngùng nói: "Không có ý tứ, cứ việc ta biết, coi như ngươi tại ta chỗ này đi, ta đều không nên có bất kỳ lời oán giận, nhưng là, không có cách, chính là không nín được." "Không có việc gì, ngươi xin cứ tự nhiên." Tại Tinh Thẩm sau khi nói xong, Bạch Sách thì là bĩu môi một cái, hướng về phía Tinh Thẩm nói: "Nhà vệ sinh ở đâu?" Tinh Thẩm khẽ giật mình nói: "A." Một giây sau, Bạch Sách cũng là nhíu mày nói: "A cái gì? Nhanh, ta phải đi." Tinh Thẩm ngoặc kép. Tại Bạch Sách trở về, ngồi ở trên ghế salon, một bên chuẩn bị ăn cái gì thời điểm, Tinh Thẩm thì là ngồi tại điều khiển thất ở đâu, hơi hơi suy tư, vừa nói: "Chuyện này phải từ nơi nào bắt đầu cùng ngươi nói đâu?" Nhìn chuyện này đã là loại kia giống như là lão thái thái vải quấn chân đồng dạng. Từ thật lâu trước đó liền bắt đầu, chỉ bất quá, Bạch Sách ngược lại là cũng không thèm để ý. Dù sao, Bạch Sách chẳng qua là muốn lúc ăn cơm nghe được cố sự, bằng không quá buồn bực. Cuối cùng, Tinh Thẩm thì là nhìn qua trước mặt Bạch Sách khẽ mỉm cười nói: "Nghĩ đến, ta liền từ ta đảm nhiệm Tinh Hãn các chủ, cũng chính là Tinh Hãn giới chủ bắt đầu từ ngày đó nói lên a." Nghe đến đó, Bạch Sách kia đã phóng tới miệng bên trong một nửa đồ ăn, thì là đem ra, một mặt mộng bức nhìn qua Tinh Thẩm nói: "Kia ngươi cái này cũng quá dài đi, muốn giảng đạo lúc nào là cái đầu a?" Một giây sau, Tinh Thẩm thì là nhìn qua trước mặt Bạch Sách khẽ mỉm cười nói: "Cũng không có mọc thêm, bởi vì ta từ đảm nhiệm Tinh Hãn giới chủ đến bây giờ cũng chỉ là ngắn ngủi 20 năm mà thôi." "Chỉ có 20 năm?" Bạch Sách sửng sốt một chút, cái này Bạch Sách là có chút không nghĩ tới, liền trước đó cảm giác Tinh Thẩm loại kia đa mưu túc trí dáng vẻ, Bạch Sách đều coi là gia hỏa này tối thiểu nhất tại trên vị trí này tiếp cận 100 năm. Hiện tại vừa nghe, chỉ có 20 năm. Tinh Thẩm Tại sau khi nói xong, thì là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm nói: "Mà chuyện này, nói đến, thì là có chút lão bộ. Tam Xuyên Thành thành chủ, gọi Tam Kỳ, hắn lên làm Tam Xuyên Thành thành chủ so ta sớm tiếp cận 50 năm. Có thể nói là cái phi thường người có năng lực. Cái này thời gian 50 năm, hắn để Tam Xuyên Thành cái này cái thực lực chỉ có thánh cấp thế lực, nhảy lên mà thành siêu thứ nguyên thế lực. Tại ta lên làm các chủ trước 1 năm, Tam Xuyên Thành liền trở thành siêu thứ nguyên thế lực. Người biết một cái đại giới bên trong nếu như xuất hiện 2 cái siêu thứ nguyên thế lực, sẽ phát sinh cái gì sao? Đang nói rằng nơi này về sau, Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, liền cũng là lập tức nghĩ đến. Dù sao loại chuyện này cũng không khó nghĩ, bởi vì trước đó Tinh Thẩm cũng nói, cố sự này có chút cũ. Theo về sau, Bạch Sách liền một bên miệng bên trong đút lấy đồ vật, vừa nói, ta biết, cho nên, chính là cái kia Tam Kỳ, muốn làm tuyển giới chủ, Tam Xuyên Thành biến thành Tam Xuyên giới. Tinh Thẩm cũng không trả lời ngay Bạch Sách, mà là nhìn qua Bạch Sách dáng vẻ, cắn răng nói, đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống mới nói a. Bạch Sách cũng là bĩu môi một cái, sau đó nói, kia ngươi nói tiếp. Theo về sau, Tinh Thẩm cũng là bĩu môi một cái nói, đúng vậy, chính là ngươi nói cái dạng kia, chỉ bất quá hắn ý nghĩ quá mức bành trướng, bởi vì coi như nguyên nhân bởi vì hắn Tam Xuyên Thành biến thành siêu thứ nguyên thế lực, có thể bất kể như thế nào, nơi này vẫn là gọi Tinh Hán giới. Đồng thời Tinh Hán giới tung hoành nhiều năm như vậy, đang nói, lão sư của ta, cũng chính là ngay lúc đó Tinh Hán giới giới chủ, lại là hoàn toàn xứng đáng Bắc Lam vực tối cường người. Hắn một cái vừa mới thăng cấp siêu thứ nguyên, lại dựa vào cái gì từ Tinh Hán giới uy tín lâu năm thế lực trong tay cướp đoạt. Cho nên, hắn ngay từ đầu, thành thật, phi thường thành thật, cùng hiện tại hoàn toàn không phải đồng dạng người, vô cùng khiêm tốn, mà hết thảy này, từ ta được tuyển Tinh Hãn các chủ bắt đầu từ ngày đó, liền biến, hắn liền bắt đầu hoành hành ương ngạnh lên, hắn liền bắt đầu ức hiếp các loại thế lực, thậm chí tối kỵ nhất sự tình, liền chính là, vượt quyền làm việc, có đôi khi trực tiếp vượt qua chúng ta Tinh Hãn giới đi làm sự tình các loại. Đồng thời có đôi khi lại còn đi ra lệnh phía dưới thế lực. Đương nhiên, những sự tình này kỳ thật cũng không đáng kể. Cũng không đáng kể, Bạch Sách có chút kia mặt mỉm cười, mảy may không cảm giác được sinh khí. Tinh Thẩm có chút buồn bực. Những này cũng không đáng kể, kia cái gì có cái gọi là đâu. Một giây sau, Tinh Thẩm biểu lộ, ngữ khí liền trở nên có chút nghiêm túc, hoặc là nói có chút tức giận. Theo về sau, Tinh Thẩm chính là hơi hơi cắn răng nói, mà hắn sai lầm lớn nhất chính là 5 lần 7 lượt khiêu khích ta, 5 lần 7 lượt tìm ta gây phiền phức. Cái này là ta không thể nhất dễ dàng tha thứ. Dù sao, cái này 20 năm, ta đang tìm kiếm hết thảy biến cường biện pháp, căn bản không có không đi phản ứng hắn. Chỉ cần hắn đừng tìm ta gây phiền phức, giữa chúng ta liền sẽ không có bất kỳ sự tình. Nhưng là, cái này thằng ngu, lại 5 lần 7 lượt đến tìm ta gây phiền phức. Dù là hắn chính là cưỡi tại chúng ta Tinh Hãn các trên đầu đi, ta đều chẳng muốn đi phản ứng hắn. Có thể ai biết ra hỏa này, lại 5 lần 7 lượt tới tìm ta phiền phức. Tại các loại địa điểm, tại sự tình các loại, cậy già lên mặt để ta xuống đài không được. Đã như vậy, là hắn bắt đầu trước. Kia, ta mới quyết định nghiêm túc bắt đầu phản kích. Bạch Sách ở một bên ngơ ngác nhìn Tinh Thẩm. Đang nhìn sau khi, Bạch Sách thì là nhếch miệng. Cái này, đắc tội một cái mang thù người, thật đúng là không phải một cái lựa chọn sáng suốt đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.